Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, không lạ gì. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai Dịch Tiểu Phi thật sớm thức dậy, sau khi rời giường, tắm rửa một phen, ăn một ít bữa ăn sáng, lại lần nữa trở lại gian phòng của mình. Bắt đầu hấp thu huyết linh tinh. Lần này từ đường Lục Bân bên kia đạt được 100 cái huyết linh tinh. Mình đến tiếp sau này còn cần vận dụng loãng màu máu linh lực chi nhận, cho nên hấp thu 20 cái huyết linh tinh năng lượng. Đó là không thể thiếu được quá trình. Cái này ở giữa còn cần rồng Lưu Manh trợ giúp. Buổi sáng thời gian lặng lẽ đã qua. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây không thể nghi ngờ là vượt qua rất nhanh thời gian. Trực tiếp ăn cơm trưa. Cơm trưa thời điểm cùng Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo tụ tập với nhau. Tụ tập chung một chỗ sau đó, biết được liền ngày hôm qua sau này tình huống. Quả thật cái đó Mục Thành đối với Nhan Như Ngọc trong lòng không ý tốt. Cái này dĩ nhiên bị Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo thật tốt dạy dỗ một trận. Bữa tiệc này dạy bảo, Mục Thành chỉ có thể âm thầm thua thiệt. Ở Huyền Đức miêu tả trong, cái đó Mục Thành đến tiếp sau này một tháng thời gian, vậy phải là ở trên giường vượt qua, ra tay coi như có đúng mực. Nếu là lại tàn nhẫn một chút, cái đó Mục Thành chính là một người chết. Cái này trong lúc ra tay, Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo cũng không có che giấu thân phận, cho nên Mục Thành là biết hết thảy. Huyền Đức còn dễ nói, ở Mục Thành trong mắt là không có bối cảnh, nhưng là Diệp Vô Đạo cũng không giống nhau. Diệp Vô Đạo nhưng mà Diệp gia trong tương đương trọng yếu thành viên. Đối với Mục Thành sự việc, nói thật Dịch Tiểu Phi không muốn hiểu nhiều hơn. Đêm ngày hôm qua cùng Hình Hương Trạch giữa trò chuyện, nói cho Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, anh Tiểu Phi, Gia Cát Thế Gia xem ra đối với ngươi thái độ là thật to đổi cái nhìn. Diệp Vô Đạo nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, biết Gia Cát Thế Gia là muốn Dịch Tiểu Phi trở thành khách khanh trưởng lão. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, bởi vì là từ Hình Hương Trạch nói trong, khách này khanh trưởng lão còn cần đạt tới yêu cầu. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói, lão đại, cái gì cho mà yêu cầu, ngươi có thể không lạ gì. Huyền Đức hùng hùng hổ hổ mở miệng nói, về điểm này, Huyền Đức đối với Dịch Tiểu Phi vẫn rất hiểu, dẫu sao Dịch Tiểu Phi thì không phải là cái loại đó khuất với dưới người. Thấp hơn thanh hạ khí là người khác người làm việc, Gia Cát Thế Gia ỷ vào thân phận, cảm giác là cho Dịch Tiểu Phi một loại trợ giúp lớn lao. Thật ra thì Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không cần thân phận trưởng lão khách khanh. Dịch Tiểu Phi đã có một cái là Diệp gia, một cái chính là Tử gia. Có cái này hai cái khách khanh trưởng lão thân phận, cho dù đi kinh thành cũng có thể có chút phối hợp. Khách khanh trưởng lão có thể có được tài nguyên, Dịch Tiểu Phi cũng có thể có được. Cho nên Gia Cát Thế Gia khách này khanh trưởng lão thật sự là một chút cũng không lạ gì. Lão đại, đến lúc đó xem tình huống nói sau. Hoặc giả là muốn không chỗ tốt. Lúc này Diệp Vô Đạo không khỏi đề nghị. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Diệp Vô Đạo những lời này nói rất có đạo lý. Thật sự là muốn không? Vậy trước tiên muốn, dẫu sao người thua thiệt tổng không phải là mình. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn biết phát ra tiếng cười, nói một chút những chuyện khác. Thoáng một cái ba ngày trôi qua. Ba ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi chủ yếu là ở sơn trang suối nước nóng trong. Mà Hình Hương Trạch bởi vì là đối với Dịch Tiểu Phi không cách nào được như ý, ở hai ngày trước rời đi. Ba ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi ở sơn trang suối nước nóng coi như an ổn. Dẫu sao Vũ Tình vẫn là Lục Huyền Âm, mới vừa tựu trường, rất nhiều sự việc phải làm, Dịch Tiểu Phi bất tiện quấy nhiễu. hai cô gái cũng sẽ không tới tìm Dịch Tiểu Phi. Còn có một người là Tử Dục. Tử Dục ở phía trước một ngày, Dịch Tiểu Phi đi Tử Lão bên kia. Ngược lại là đơn độc trung đụng, mà ở sơn trang suối nước nóng trong, Dịch Tiểu Phi chủ yếu chạm mặt vẫn là Yasuda Ryoko, cái này không ăn phận người phụ nữ. Bây giờ lại là sẽ mang tướng quân chơi đùa dậy rồi. Bất quá ở tướng quân trong mắt, Yasuda Ryoko chỉ là một đồ chơi, loài người chính là ngu xuẩn. Đây là tướng quân đối với Dịch Tiểu Phi nói. Đêm xuống, Dịch Tiểu Phi cho tướng quân truyền trước thiên linh tinh năng lượng. Ở nhẫn long văn trong khống chế, từng điểm không có vào đến tướng quân trong cơ thể, chẳng qua là một chút xíu, sẽ để cho tướng quân sảng khoái. Mèo mèo mèo địa kêu to lên, nhóc lẳng lơ, dùng sức à, dùng cái quái gì lực, tốt lắm, chẳng qua là một chút xíu, chính là vì thỏa mãn hạ tướng quân. Dịch Tiểu Phi đem tiêu chuẩn bà khống rất tốt, dẫu sao bây giờ tướng quân trạng thái thân thể không thích hợp quá nhiều linh lực tràn vào, dành cho tướng quân, còn không phải là không muốn muốn tướng quân lải nhải không ngừng phiền nhiễu mình. Nhanh như vậy, thời gian như vậy ngắn, ngươi thật không dùng. Hừ, tướng quân không khỏi thẹn thùng nói. Cái này trong lời nói, rất dễ dàng để cho người lầm sẽ có hắn ý hắn. Ngươi con mẹ nó, luyện cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác cho ta luyện kiếm. Tiện, nhóc lẳng lơ, ta còn muốn ngươi đối với ta như vậy. Lần này thô bạo một chút, có được hay không? Không có, ta trước cùng ngươi nói rất rõ ràng, ngươi thân thể không chịu nổi. Dịch Tiểu Phi nói rất nghiêm túc, cái này làm cho tướng quân nhìn Dịch Tiểu Phi, mèo mèo mèo kêu liền mấy tiếng sau đó, thỏa hiệp xuống, ta nói nhóc lẳng lơ, người phụ nữ kia, đem ta làm cái gì? Ta cảm thấy nàng rất ngu à? Ngươi nói cho nàng sao? Nàng thật rất ngu, ta ngày hôm nay kêu mắng nàng, nàng không nghe. Chẳng lẽ còn xem không hiểu ta vậy ánh mắt khi dễ sao? Mèo, tướng quân nói người, chính là Yasuda Ryoko, cái này Dịch Tiểu Phi đương nhiên là biết được. Có thể ai có thể đủ cùng Dịch Tiểu Phi vậy? Có thể nghe hiểu tướng quân mù lớn tiếng kêu, ngươi liền làm nàng là ngu xuẩn đi. Dịch Tiểu Phi lười cùng tướng quân giải thích, trực tiếp mở miệng nói, nhóc lẳng lơ. Ngươi buồn ngủ sao? Ta còn không muốn ngủ. Cùng ta trò chuyện một hồi. Thấy Dịch Tiểu Phi nằm xuống sau đó, tướng quân nhảy lên, trực tiếp nằm lên Dịch Tiểu Phi song miệng. Trò chuyện cái gì? Trò chuyện cái gì mèo mẹ đẹp mắt? Cái gì mèo mẹ nhất chịu đựng cao? Cái gì mèo mẹ nhất lẳng lơ? Cái gì mèo mẹ nhất chặt? Tướng quân meo meo meo kêu rất hưng phấn. Hiển nhiên loại chuyện này tướng quân là có hứng thú nhất. Có thể Dịch Tiểu Phi cùng tướng quân không phải cùng một vòng bên trong. Mèo mẹ mình lại chưa từng thử qua. Mình làm sao biết. Hơn nữa mình cũng sẽ không đối với loại đồ vật này có hứng thú. Đây hoàn toàn không có cái gì có thể trò chuyện. Muốn là thật trò chuyện, Dịch Tiểu Phi vậy thật là biến thái. Trong lòng có đại vấn đề. Thế nào? Ngươi không thích lời như vậy đề sao? Ta vậy gặp phải người quen đều là như vậy trò chuyện. Này, ngươi vậy không kêu người quen. Ngươi vậy kêu là quen thuộc mèo có được hay không? Ta mặc dù cùng ngươi có thể trao đổi, nhưng là ngươi phải hiểu rõ. Ta là người, không phải mèo. Một điểm này, ngươi có thể ghi nhớ trong lòng sao? Mèo, biết rồi. Chúng ta tới đó trò chuyện một chút ngươi cùng bà chủ sự việc. Ngươi cùng bà chủ ở trên giường lúc này sẽ làm sao? Tướng quân một hớp ô nhiễm hui lời nói. Mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là nghe. Nói xong nói chuyện phiếm. Chính là tướng quân một mực đang gọi kêu. Mà Dịch Tiểu Phi thì là đang gọi kêu trong. Từ từ đã ngủ. Mà ngày thứ hai lúc này có một cái tin tới. người Gia Cát Thế Gia đã ở thành phố Trung Hải. Ở vào buổi trưa chừng sẽ đến Sơn Trang suối nước nóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguyencv.noisuyen.di.ai.nois.tans.nois.uyen.nois.de. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.